Chương 802, thời khắc cuối cùng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Có đúng không cái kia ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, chết chính là ngươi vẫn là ta ủ dù mà kịt sủ bạ xạ toàn thân sát cơ lộ ra, liền muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, mấy tên khác đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử mở miệng ngăn trở. Tất cả mọi người là đại đạo thần cung đệ tử, không cần thiết lẫn nhau chém giết, phủ cận nhưng còn có còn lại thế lực đạo chủ ngũ trọng thiên đệ tử. Vạn nhất chúng ta lẫn nhau chiến đấu, bị bọn hắn được tiện nghi, vậy thì không xong. Một tên đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử nói ra. Nghe được tên này hoạch tâm đệ tử, Uzumakitsu bạ xạ trên người khí thế tán đi. Chính như tên này hoạch tâm đệ tử mà nói, lần này tới là lục đại thế lực, nếu là bọn họ đánh nhau, vạn nhất lưỡng bại câu thương, bị còn lại thế lực thư A cơ vây công. Đến lúc đó, nói không chừng liền ngay cả hắn đều có vẫn lạc nguy cơ. Uzumakitsu bạ xạ mặc dù đối mình thực lực có lòng tin, nhưng QNZ biết những này đạo chủ ngũ trọng thiên hoạch tâm đệ tử đều không đơn giản. Mà lại, hắn còn từ đại đạo thần cung có một vị hoạch tâm đệ tử trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp. Người kia thực lực không kém chút nào hắn, vạn nhất nhiều một ít át chủ bài, hắn không nhất định địch nổi. Cái này kiện sự tình coi như xong. Uzumakitsu bạ xạ mở miệng nói. Lâm Chấn tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng bị còn lại hạch tâm đệ tử truyền âm khuyên nói một lần, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Uzumakitsu bạ xạ không có tại tòa này hẻm núi tiếp tục chờ đợi, mà là tại khoảng cách hẻm núi cách đó không xa trên núi nhỏ, thành lập một tòa tiểu hình cung điện, ở lại. Thông qua nguyên vụ giới thiệu, hắn đối với nơi này siêu thoát chi hoa tình huống có chút hì hệ ưu do. Những cái kia đạo chủ ngũ trọng thiên các lớn thực lực hoạch tâm đệ tử nhóm sở dĩ không có động thủ đi cướp đoạt siêu thoát chi hoa, là bởi vì siêu thoát chi hoa còn chưa từng thành thủ. Siêu thoát chi hoa nhất định phải đang tỏa ra về sau, mới có thể ủng có thần kỳ hiệu quả, sớm ngắt lấy không có tác dụng gì. Cho nên, bọn hắn đều tại chờ. Mặt khác, siêu thoát chi hoa chỗ cái kia tỏa trên núi cao sinh hoạt một nhóm lớn đáng sợ sinh linh. Những này sinh linh đều tại thủ hộ lấy siêu thoát chi hoa, không cho bất luận cái gì còn lại sinh linh tiếp cận. Nghe căn cứ số liệu tình huống, những này sinh linh thực lực từng cái đều tại đạo chủ ngũ trọng thiên về sau, số lượng ước chừng có mấy trăm con. Càng trọng yếu là, có mấy cái sinh linh thực lực có thể so với đạo chủ lục trọng thiên. Nếu như là phổ thông đạo chủ lục trọng thiên, một chút nghịch thiên cấp khác đạo chủ ngũ trọng thiên cũng có thể chống lại. Thế nhưng là những cái kia có thể so với đạo chủ lục trọng thiên sinh linh cũng không phải đơn giản sinh linh, đồng dạng là thiên phú nghịch thiên tồn tại. Trước đó thiên sát tổ chức một vị đạo chủ ngũ trọng thiên sát thủ trước đi dò xét, kết quả bị tên kia đạo chủ lục trọng thiên sinh linh cách không kích thành trọng thương. Nếu không phải tên kia đạo chủ ngũ trọng thiên sát thủ bảo mệnh năng lực cường đại, chỉ sợ tại chỗ liền chết. Còn có 3 vạn năm mới thành thủ cụ dù mà kịt xù bạ xạ bắt đầu trầm tư. Cái này 3 vạn năm thời gian nếu là lãng phí, cái kia không thể nghi ngờ quá đáng tiếc. Nghĩ một hồi về sau, hắn liền có quyết định biện pháp. Tu luyện sau một khoảng thời gian, lại đi còn lại địa phương tìm kiếm bảo vật. Mà Nguyên Vũ thì sớm liền rời khỏi nơi này đi tầm bảo. Siêu thoát chi hoa cướp đoạt không phải hắn cái này chủng đạo chu tứ trọng thiên có thể tham dự, trừ phi hắn tấn cấp đến đạo chủ ngũ trọng thiên. Cung điện chỗ ở Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ lấy ra một gốc tử kim thần trúc. Đứng ở đại điện trung ương. Chỗ này đại điện bị U Dũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ mở ra có thể so với tiểu thế giới mặt lớn, cho nên dung nạp một gốc tử kim thần trúc là dư xài. Xé rách hư không, U Dũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ tiến nhập tử kim thần trúc nội dung không gian. Trong này ẩn chứa rất nhiều tử kim thần dịch. Tử kim thần dịch có thể thối luyện nhục thân cùng nguyên thần, mà U Dũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đột phá đạo chủ ngũ trọng thiên cũng không phải là thật lâu. Nhục thân cùng nguyên thần đều không có đạt đến tự thân có thể dung nạp cực hạn, còn có rất lớn tấn thăng không gian. Cho nên hắn trước dùng tử kim thần dịch thối luyện thân thể cùng nguyên thần. Mặc dù dùng xong tử kim thần dịch sẽ hàng lâm tử kim thần trúc giá trị, nhưng Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hiện tại tài đại khí thô, không thèm để ý chút nào những này. Âm ấm đại lượng tử kim thần dịch tràn vào đến Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nhục thân bên trong, thối luyện hắn nhục thân cùng nguyên thần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vẹn vẹn trăm năm thời gian, một gốc tử kim thần trúc nội bộ dựng dục tử kim thần dịch liền tiêu hao hầu như không còn. Thế là, Uzumakitsu Bạ Xạ lần nữa đổi một gốc tử kim thần trúc tu luyện. Cứ như vậy, từng cây tử kim thần trúc dựng dục tử kim thần dịch tiêu hao hoàn tất. Vạn năm sau, Uzumakitsubasa tiêu hao 100 khỏa tử kim thần trúc dựng dục ra tới tử kim thần dịch, nhục thân so với lúc trước cường đại mấy lần, nguyên thần tiến bộ tiểu chút, chỉ là cường đại gấp đôi mà thôi. Tu vi thời gian ngắn không có cách nào tiến bộ, Uzumakitsubasa liền trước rời xa cái này cái địa phương, đi hướng đạo giới còn lại địa phương tìm kiếm bảo vật. Thực lực càng cường đại, có thể tìm tơ ý bảo vật tự nhiên càng nhiều. 20000 trong năm, Uzumakitsubasa mở ra điên cuồng càn quét hình thức, chuyên môn tìm kiếm đạo giới bên trong có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên sinh linh. Những này sinh linh tồn tại địa phương, có khả năng rất lớn dựng dục ra cực kỳ chân quý bảo vật. Trên thực tế lại là như thế. Lợi dụng ý chí lĩnh vực, Uzumakitsubasa đánh chết tính ra hàng trăm có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên dị thú. Thu được đại lượng thiên tài địa bảo, thứ tổng giá trị ước chừng có số ngàn vạn đại đạo tích phân. Trong đó có chút bảo vật thậm chí có thể để cho Uzumakitsubasa bắn vọt đến đạo chủ lục trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn không có thời gian tu luyện. Muốn tu luyện tới đạo chủ lục trọng thiên, Uzumakitsubasa tối thiểu nhất cờ ân ở mấy trăm vạn năm thậm chí số ngàn vạn thời gian, siêu thoát chi hoa cũng nhanh thành thục, hắn chỗ nào sẽ lãng phí thời gian đi tu luyện. Tự nhiên là thừa dịp cơ hội lấy được trước càng nhiều bảo vật. Một ngày này, từng người đạo chủ ngũ trọng thiên hội tụ tại đạo giới trung ương cái kia tòa cao sơn ở dưới chân núi. Nhiều như vậy đạo chủ ngũ trọng thiên Uzumakitsubasa đến về sau hơi kinh ngạc. Mà lại hắn phát hiện đại đạo thần cung đạo chủ ngũ trọng thiên khoảng chừng 8 người, tăng thêm hắn liền là 9 người. Còn lại thế lực đạo chủ ngũ trọng thiên QNZ không chút nào ít hơn so với 8 vị số lượng. Tại đại đạo thần cung 8 vị đạo chủ ngũ trọng thiên bên trong, Uzumakitsubasa còn chứng kiến Nguyên Vũ. Lúc này Nguyên Vũ khí tức so trước đó cường đại nhiều lắm, cả cá nhân trên thân tản mát ra vô cùng phong mang khí tức. Xem ra Nguyên Vũ đột phá đạo chủ ngũ trọng thiên về sau, để hắn lần nữa tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Đối với Uzumakitsubasa đến, Nguyên Vũ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt đã không có trước đó kính ý cùng ý sợ hãi, mà là bình tĩnh như một đợt hồ nước. Dựa theo thực lực, Nguyên Vũ tự nhận còn không phải Uzumakitsubasa đối thủ, nhưng hắn có lòng tin tại Uzumakitsubasa thủ hạ bảo mệnh. Đây cũng là hắn lực lượng chỗ.